Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2331, đứt gãy Chí Tôn đoạn bối Chí Tôn. Cuồng vọng ngang ngược, hiện nay là trường không vô kỵ làm việc chủ yếu phong cách. Nói thật ra, bây giờ hắn đã siêu cấp cường đại. Coi như là đứng ở tột cùng nhất Minh Vương cùng Lucifer đám người. Cũng chưa chắc có thể như thế nào hắn. Hắn thật không biết trên cái thế giới này, còn có người nào là hắn đáng giá để ở trong lòng trong mắt. Chí tôn cấp người khác vật, trường không vô kỵ cũng là thuận miệng miệt thị chi. Vương giả thái độ 10 phần. Đương nhiên, bây giờ hắn vẫn là dựa vào đến minh độ truyền thừa mà thôi. Hắn thế giới tự mình năng lực, thực lực chân thật, cũng còn kém xa, cần gấp tăng lên, một khi đủ loại lực lượng tất cả đều dung hợp xong lời nói. Hắn trường không vô kỵ thực lực, dù sao kinh thiên động địa, thiên hạ nhị vô song, nhưng này không phải là một sớm một chiều sự tình, có lẽ chỉ có dựa vào còn lại các đại quang minh loại chí tôn, thả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này đi. Nếu không, liền đem là vô số năm tháng đau khổ, trường không vô kỵ cảm giác mình là không chờ nổi. Không nói những thứ kia, chỗ này đoạn liệt sơn trên, trường không vô kỵ giết chết một đoàn nhân vật then chốt. Chọc cho đứt gãy chí tôn tự mình xuất quan, có thể coi là như thế. Hắn cũng không đem đối phương coi vào đâu, còn để cho dập đầu nhận sai. Trên bầu trời, đứt gãy chí tôn nghe lời nói này, đã là không nhịn được cách không giễu cợt tới. Xú tiểu tử, người bộ dáng hết sức trẻ tuổi a, rốt cuộc là như thế nào đi đến thực lực như thế? Lão phu tạm thời còn có một chút không nghĩ ra. Bất quá, người chẳng lẽ nghĩ đến ngươi là Giang Trường Thiên hay sao? Trừ cái này loại biến thái trở ra. Cái thế gian này không thể nào có loại người như ngươi tiểu hoa hoa. Có thể là đối thủ của ta. Coi như là ngươi nắm giữ thì không kim toa. Hôm nay cũng phải cho ta nằm ở chỗ này. Còn cái gì thôn thiên phệ địa thú bằng hữu? Ha ha, ngươi dám làm tổn thương ta đồ đệ một sợi lông. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đứt gãy chí tôn, ngươi xem đi ra ta dáng vẻ cũng không sao. Ta vẫn là câu nói kia, đi xuống dập đầu nhận sai, có thể bảo đảm ngươi còn sống, nếu không, đem như ngươi đồ đệ như thế, tan xương nát thịt, trường không vô kỵ mới không quan tâm đối phương uy hiếp đây. Vừa nói chuyện sau khi, một cái tay đã ấn đến không gian phong tỏa tứ phương, trận liệt bên trong, bị giam cầm đến đỉnh đầu của thánh tử rồi, mắt thấy ở đây. Không trung đứt gãy chí tôn, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận một điểm này. Thân hình hắn, thực ra đã xuất hiện ở trên hư không rồi, cũng không phải là che giấu. Sở dĩ không có trực tiếp giết tới, chính là không thăm dò vô kỵ thực lực, cũng không muốn vì vậy làm thương tổn đồ đệ mình. Nhưng là, đứt gãy chí tôn tựa hồ đứt gãy đại vũ trụ. Để cho hết thảy lâm vào trong đó đứt gãy chi đạo. Nhưng là ở trong hư không đồ sộ đứng sừng sững. Song phương cũng không chịu nhường nhịn lại mỗi người dưới sự uy hiếp đàm phán không thành. Kia đứt gãy chí tôn cũng không có biện pháp. Cả người mang theo chính mình đứt gãy đại đạo. Trực tiếp từ chân trời nghiền đè ép xuống. Hơn nữa, giống vậy tứ phương lục hợp không gian trận liệt phong tỏa phương pháp. Cũng ở đây chỗ này hiện ra, đáng nhắc tới là, đoạn liệt sơn đã sớm bị đối phương dung luyện ở trong thân thể. Thực ra nơi này chính là đối phương thế giới, ở chỗ này bảo sơn bên trong, đứt gãy chí tôn tự nhận chính mình, ngoại trừ minh vương thứ người như vậy bên ngoài. Tuyệt đối vô địch, vô cùng đáng sợ lực lượng, lăng không giáng lâm xuống. Đây là tuyệt đối có thể nghiền nát vô kỵ lực lượng. Để bảo vệ mình đồ đệ, đứt gãy chí tôn cũng là lại hiển lộ thần uy. Hắn đứt gãy chi đạo, cách không liền khống chế đồ đệ sử dụng được đứt gãy chi đạo. đồng thời đi giam cầm Trường Không Vô Kỵ dọc đường, phát huy cường đại trở ngại năng lực, trì hoãn Trường Không Vô Kỵ hành động khả năng, để cho chính mình công kích nhanh hơn, mãnh liệt hơn 3 phần. Nhưng là đứt gãy Chí Tôn suy nghĩ nhiều, Vô Kỵ khống chế qua đứt gãy chi đạo sau này, bởi vì thần nguyên cùng trong cơ thể các đại Chí Tôn nguyên nhân, đã khá hiểu đứt gãy đại đạo uy năng cùng phương thức công kích. Đồng thời, hắn thì không kim toa, lần này là đang ở Alfred dưới sự giúp đỡ, lấy hắc ám trạng thái, hành xử cường đại thời không khả năng, chỉ chớp mắt trong thời gian, Trường Không Vô Kỵ đã tại đứt gãy Chí Tôn cách không dưới sự khống chế, thẳng biến mất ngay tại chỗ, từ đó đi tới kia ngạo khí thiếu niên bên người. Không, không nên giết ta, không muốn, sư phó, cứu ta a! Thiếu niên một mực ngạo khí, nhưng là hiện nay, hắn căn bản cuồng bổ dậy rồi. Hắn cuối cùng có thể nói chuyện, thậm chí muốn báo cho biết một ít tự mình biết Trường Không Vô Kỵ bí mật. Nhưng hắn không có thể mở miệng, chỉ muốn kêu cứu, nhưng mà, này căn bản không kịp. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ ngang ngược vô cùng ngón tay đã cắm vào đối phương trên cổ họng, phốc suy, một tiếng sạch sẽ gọn gàng truyền tới âm thanh. Thiếu niên đầu trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ một trường truyền tới. Mạng hắn nguyên linh thần cái gì? Dĩ nhiên cũng là ở vào giờ phút này, tại chỗ nổ tung, giết hết này một người sau đó, Vô Kỵ thân hình lại chuyển một cái. Thông qua thì không kim toa kim sắc quang mang không gian chi lực gia trì. Hắn mượn dùng đến Alfred lực lượng, tùy tiện thoát khỏi cái này tiểu không gian nhỏ lĩnh vực nơi. Chắp hai tay sau lưng, lại đem Âu Dương gia huynh muội cũng đưa như thế giới tự mình bên trong, mới vừa mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn không trung đứt gãy Chí Tôn mà cười nói, cảm nhận được ta cường đại hay chưa? Ha ha, đây chỉ là ta một góc băng sơn lực lượng nha. Đồ nhi a, đứt gãy Chí Tôn, đau buồn gọi, hiếm thấy, đây là Trường Không Vô Kỵ hiếm thấy. Ở ma giới bên trong, còn có như thế chân thành cảm tình thầy trò. Nhưng là sau một khắc, Trường Không Vô Kỵ liền có chút ngạc nhiên. Cái này đứt gãy Chí Tôn, ở đồ đệ mình chết sau này, một tay một cái đưa ra. Một tịch màu đỏ thẫm phượng quan khăn quàng vai xuất hiện ở hắn trưởng tâm lý. Hắn đem y phục này gắt gao ôm vào ngực mình, sau đó ô hô ai tai khóc thút thít nói, đồ nhi a, người lại chết như vậy, đều là sư phó vô dụng. Sư phó còn nói qua, phải cho một mình ngươi danh phận, mặc dù chúng ta đều là nam, nhưng là sư phó chân ái ngươi a. Người chết thật thê thảm. Phốc, Trường Không Vô Kỵ nhìn đứt gãy Chí Tôn hành vi, trong miệng hắn đơn giản là muốn một cái lão huyết phun ra ngoài mấy chục thước đi không có thể rồi. Còn tưởng rằng này hai người là cái gì thầy trò tình thâm đâu rồi, nguyên lai quan hệ thầy trò đều là giả. Hai người này căn bản là có long dương chi hảo tồn tại. Ngươi xem này ai oán khóc tỉ tê bi thương bộ dáng, thật là làm cho nhân không cách nào nhịn được, muốn tránh không gặp, cả người tê dại. Trường Không Vô Kỵ run lên thân thể mình, nhẫn nhịn được tâm lý không thích ứng cảm giác. Trường Không Vô Kỵ hướng về phía khóc giống đứt gãy Chí Tôn nói, uy uy uy, lão già kia, thật sao không nghĩ tới ngươi lại tốt một hớp này. Đứt gãy Chí Tôn, ta xem ngươi gọi đoạn bối Chí Tôn liền như vậy, thật là làm cho nhân không chịu nổi. Hừ, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết, ngươi thật là đáng chết. Ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Ta đứt gãy Chí Tôn, tuyệt đối sẽ không nói xạo. Đứt gãy Chí Tôn, thu hồi phượng quan khăn quàng vai, nhìn Trường Không Vô Kỵ con ngươi, thật là có là huyết quang sáng chói. Làm tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay hắn ở trước người liên tục trên dưới tả hữu đan chéo mấy lần sau, cao giọng quát to, đại vũ trụ, thời không vạn đảo đứt gãy chém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.